Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1246, chương 1246, để cách Lý Tư Hà xa thần đại nghệ. Một chỗ đất trống bên trên, màu trắng thần nghiêu ghé vào nơi này. Đông phương chi dân xung quanh tại bên cạnh của nó. Nhìn xem cái này bắp đùi. Nhìn xem cái này thần hóa lực lượng. Nhìn xem cái này gân đạo thịt châu. Nhìn xem cái này cứng cỏi da châu. Nhìn xem cái này như sắt thép đồng dạng sừng châu. Cái này ra hỏa nhất định là cái hợp cách bò giống. Đại nghệ vỗ vỗ thần nghiêu đùi bò. Thoáng dùng thêm chút sức. Cái này châu trên đùi lưu lại từng chút một màu xanh tím. Nhưng lại không dám có nửa điểm kêu rên. Bởi vì đầu này thần nghiêu bản năng bên trên hiểu được. Trước mắt cái này bắp thịt lão. So hàng phục chính mình cái kia thái dương thần còn muốn đáng sợ một ít. Có thể là nhìn lên xem lên lại thêm có lực trùng kích sao. Nói chung đối phương rất nguy hiểm. Mà lại kẻ nguy hiểm không ngừng hai cái này. Lập cách thập phái ra một bộ phận binh lực cùng xây dựng cơ bản người làm việc. Dựa theo ước định. Muốn trợ giúp thiên phương thành tiến hành xây dựng. Mà đông phương chi dân cũng chưa từng gặp qua Mỹ tác bất đạt mẹ á kiến trúc. Chỉ có thể nói lần này ra tới xem như mở rộng tầm mắt. A tái thật không lừa ta. Ân hải đỗ Anna đâu? Vân tái hỏi đầy miệng. Cổ địa á vương lắc đầu. Từ lúc ngươi rời đi nơi này sau đó. Ước chừng một tháng thời gian. Ân hải đỗ Anna từ đi nam tắc thần miếu đại tế ti vị trí. Cái này cũng rất bình thường. Nàng thường xuyên đến hướng tại từng cái thành bang đảm nhiệm từng cái thần miếu đại tế ti. Cuối cùng nàng là vĩ đại thơ ca người cùng tán tụng người. Có lẽ, nàng liền đi đâu cái thành bang đảm nhiệm tế ti sao? Có thể tùy tiện đi lại đi cái khác thành bang. Còn có thể ở cao vị. Cũng chỉ có nàng một người. Vân tái nơi này nói xong. Đột nhiên bị văn mệnh gọi dừng. Sau đó nói hai câu nói. Vân tái sau khi nghe xong. Nhẹ gật đầu. Đối cổ địa á nói. Cổ địa á vương. Người có bạch ngân sao? Ngoặc kép. Theo để cách Lý Tư Hà đi ngược dòng nước. Ước chừng qua vài ngày nữa. Đi tới trong địa đồ chuẩn bị xây dựng thành trì địa điểm. Nơi này chính là ba cách đạt. Một cái quy mô coi như có thể thôn rơi. Đông phương chi dân đến. Mà còn mang đến lạp cách thập phiến bùn xem như tín vật. Đồng thời còn có như thế đa lạp cách 10 binh sĩ làm chứng. Không có người đối xây thành trì sự tình có dị nghị. Văn mệnh đối với cái này tuyên bố. Biểu thị thiên phương thành xây xong sau đó. Chung quanh dân chúng có thể tới trong thành chế tác. Đối với cái này, ba cách đạt thôn nhỏ người ở bên trong tính tích cực cũng không cao. Bởi vì bọn hắn cho rằng. Chế tác đồng dạng là làm việc tay chân, mà lại lấy không được hoặc nhiều hoặc ít thù lao, thậm chí không cẩn thận sẽ còn trở thành những này thành bang chủ nhân nô lệ. Còn không bằng duy trì lấy cuộc sống khốn khó, chí ít bọn hắn là tự do. Tại thành bang muốn xây dựng thời điểm, ba cách đạt thôn nhỏ đám người liền chuẩn bị đường chạy. Bọn hắn cho rằng, nếu như thành thị xây dựng nhân thủ không đủ, liền sẽ bắt bọn hắn xung làm lao công. Văn mệnh xem như tổng đốc. Lúc này hắn toàn quyền phụ trách nơi này quản lý. Vì vậy tại ba cách đạt thôn đám người chạy trốn trước đó, liền mời Vân tái tiến hành phiên dịch cùng tuyên bố. Phục khắc một đợt lập gỗ tiền thưởng thao tác. Không thể không nói, cửa thành lập gỗ bộ này thao tác, thu hoạch tín nhiệm của người khác là phi thường dễ dùng. Nhìn thấy đông phương chi dân như thế coi trọng chữ tín. Lượng lớn bạch ngân nói cho liền cho. Những cái kia nguyên bản chuẩn bị chạy trốn người. Cũng liền dừng lại tiến hành quan sát. Văn mệnh thở phào một cái. Gót chân. Trên cơ bản đứng vững vàng. Phân ni tư đoạn này thời gian. Đang xây thành ngay bên trong. Đi theo các lộ đông phương hiền giả. Cho bọn hắn giúp hội chế thành băng bản vẽ. Cùng với một ít cần thiết chính xác tính toán, nàng học tập đến rồi rất nhiều. Đây là thực tiễn khóa. So với lý luận tới nói kiến thức có thể học tập được càng nhiều. Ba cách đạt thôn bên trong, đến thiên phương thành làm việc người cũng càng ngày càng nhiều. Mà cái này, hết thảy bắt nguồn từ tại một nữ nhân. Vân tái thấy được ân hải đỗ Anna, Người sau rất nhiệt tình cùng Vân Tái chào hỏi, đem Vân Tái dọa sợ. Ân Hải Đỗ Anna, người tại sao lại ở chỗ này? Nơi này cũng không có thể cho ngươi tán tụng thần. Cái này thần, vì cái gì không thể là ngươi đây? Ân Hải Đỗ Anna thật sớm đi tới ba cách đạt thôn cư trú. Tại Đông Phương Chi Dân đến nơi này thời điểm, nàng đã đối quyển kia từ điển cùng kinh thi tiến hành xâm nhập nghiên cứu học tập. Vân Tái nói cho nàng biết, nơi này không có xây dựng thần miếu ý định. Ta nói, thần cũng có thể là ngươi. Không có xây dựng thần miếu ý định, ta quyết định trở lại ta bản chức công tác. Đó chính là viết sách văn tự. Ngươi không phải yêu cầu phiên dịch người và văn học người làm việc. Sao, ta không phải liền là lựa chọn tốt nhất? Tôn kính Đông Phương Chi Vương, xin sử dụng ta đi. Ân Hải Đỗ Anna lần này cùng Vân Tái giữ vững khoảng cách nhất định. Vâng theo lập cách thập đệ nhất thần miếu lão tế ti dạy bảo. Thu liễm tính cách của mình. Cho nên mặc dù nhiệt tình nhưng không còn nhiệt liệt. Điều này làm cho Vân Tái thoải mái không ít. Mượn nhờ Ân Hải Đỗ Anna danh khí. Rất nhanh, chung quanh dân chúng liền đã an định lại. Vân Tái cũng không nghĩ tới tên tuổi của nàng tốt như vậy dùng. Bất quá nàng danh tiếng cũng đưa tới một ít khách không mời mà đến. Mà phía trước mấy ngày, A Tạp Đức người đám bộ đội nhỏ, ước chừng mười mấy người, cưỡi con lừa tới đây tiến hành quấy rối. Bọn hắn cho là người Khố Đề muốn ở chỗ này xây thành trì. Nghe nói Ân Hải Đỗ Anna rời đi Lạp Cách Thập xuất hiện ở đây. Vì vậy ý đồ quấy rối nơi đó, Khố Đề quân đội, sau đó trở về nói cho A Tạp Đức thành bang. Điều động đại bộ đội tới phá hủy. Kết quả mười mấy người cái chăn tay khai chiến xe đại nghệ cập nho ra chúng đệ tử cho đuổi hơn. 10 dặm đất, toàn bộ bắt được trở về làm lao động tay chân. Đại nghệ đuổi theo tới. Đại nghệ nhiều một cái danh tiếng. Để cách Lý Tư Hà bờ xa thần. Ta ngẫm lại, các ngươi liền đi đào mỏ sao? Không cần lo lắng, chờ các ngươi đại bộ đội sau khi đến. Bọn hắn sẽ cùng đi đào mỏ. Các ngươi sẽ không tịch mịch. Văn mệnh cho đám này A Tạp Đức người cưỡng chế điều động nhiệm vụ. Đồng thời cường điệu bọn hắn không phải nô lệ, mà là tội phạm. Đông Phương là không có nô lệ. Tội phạm làm công tác, có thể chuộc lại tội lỗi của ngươi. Đương nhiên rồi, điều kiện tiên quyết là ngươi không được tại cường độ cao trong công việc ngã xuống. Đối với các ngươi những người xâm lược này, ta là sẽ không cho các ngươi quá mức nhân đạo kết cục. A Tạp Đức người đợt này lính gác không có trở về, vì vậy rất nhanh liền phái tới nhiều hơn nữa một đám người. Kết cục vẫn là một dạng, đồng dạng chiến xa, đồng dạng lật xe, đồng dạng bắp thịt lão, đồng dạng để cách Lý Tư Hà, đồng dạng quặng mỏ. Ôi, huynh đệ, các ngươi rốt cục đến bồi chúng ta. Chúng ta đợi đã nhiều ngày, các ngươi cũng là bị một đám bắp thịt lão chộp tới a. Trên công trường A Tạp Đức người, nhìn xem đám kia bị bắt tới tân đồng bạn, bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Ta đào mỏ không cô vậy. Tân A Tạp Đức thợ mỏ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Những này người đầu xanh, không giống như là Tô Mỹ Nhĩ Nhân. Bọn hắn là nơi nào tới? Là cái gì hung mãnh như vậy? Lão A Tạp Đức thợ mỏ lòng còn sợ hãi. Nghe nói đám người này là từ Đông Phương Mặt Trời Quần Sơn tới. Tự xưng ngôi sao chi dân. Thiên Phương Thành ngay tại xây dựng bên trong. Thành tiến độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng lên. Bởi vì nơi đó khu vực không có nô lệ, mà còn lượng lớn hấp dẫn thôn lạc chung quanh tới trước làm việc. Cùng với ba cách đạt thôn đem trước đó lập gỗ ban thưởng bạch ngân sự tình truyền bá ra ngoài. Rất nhanh, nơi này liền bắt đầu hấp dẫn đến đại lượng dân chúng tới trước công tác. Mà thông tin, cũng xuyên qua để cách Lý Tư Hà nhánh sông, vượt qua rộng lớn hoang vu bình nguyên, đến nơi để cách Lý Tư Hà chủ lưu bờ bên kia Ô Nhĩ Thành bên trong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.